Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, Thiên Linh Đan Thánh. Đệ thất trọng trận pháp bên trong, gấp 100 vạn lần trọng lực, Cổ Phong vừa mới tiến vào, cả người thân thể bỗng nhiên trầm xuống, nhục thân phút chốc thì có sụp đổ khuynh hướng, bất quá Cổ Phong không nói hai lời, lập tức đem nghịch hướng trọng trị ý cảnh, gia trì ở bản thân. Nháy mắt triệt tiêu, gấp 100.000 lần trọng lực, Cổ Phong trọng trị ý cảnh hư giai đại thành, cực hạn, chính là thi triển gấp 100.000 lần trọng lực, như thế, còn thừa lại 90 vạn lần trọng lực, toàn bộ đặt ở Cổ Phong trên người, cự man thể, Cổ Phong một tiếng quát to, không nói hai lời, nháy mắt, cả người hóa thành cao trăm trượng, cự man thể, trực tiếp thi triển, cự man thể phía dưới. Cổ Phong nhục thân cường độ, nháy mắt bạo tăng, rốt cục miễn cưỡng ngăn cản nổi này 90 vạn lần trọng lực. Nhưng cho dù ngăn cản nổi, cũng là tạm thời, Cổ Phong biết được, bản thân nhiều nhất ngăn cản, siêu bất quá 10 hơi. Vượt qua bản thân nhục thân, cũng liền muốn hỏng mất. Đệ thất trọng, mình cũng vẻn vẹn có thể tới nhìn một chút, muốn ở trong này tu hành, tuyệt đối không có khả năng. Dù là như thế, đệ thất tầng 4 cái cường tráng lão tu giả, cũng là nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, Cổ Phong ở bọn họ nhìn đến, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, dĩ nhiên chịu đựng lấy đệ thất trọng trận pháp uy áp. Việc này thật sự trước đó chưa từng có, giờ phút này, một đạo đồng dạng trăm trượng cao lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở Cổ Phong. Trước mặt. Đi lên chính là cho Cổ Phong một cái gấu ôm. Này cánh tay cực kỳ có lực lượng. Cổ Phong cảm giác cánh tay mình đều muốn bị đối phương siết gãy. Tiếp theo, liền nghe bên tai một trận thô kịch cười to truyền đến. Ha ha a, ngươi tiểu tử, đến tốt, bản hoàng chờ ngươi rất lâu. Cổ Phong cười khổ, cái này đối mới cũng quá mức nhiệt tình một chút. Liền nói ngay, tiền bối, ngươi đợi ta lâu như vậy, hẳn là liền vì muốn đem ta ghìm chết. Nghe Cổ Phong lời này, Cổ Kinh Lôi lúc này mới xấu hổ cười một tiếng, mở hai tay, mà Cổ Phong bên này, 10 hơi cũng đến, hắn từ cự man thể trạng thái dưới khôi phục, thân thể cũng đã tiếp nhận không được này đệ thất trọng uy áp. Liền muốn quay người rời đi, tiểu gia hỏa, gấp làm gì? Cổ Kinh Lôi mở miệng, vẫy tay một cái. Một mảnh huyết sắc khí vụ gào thét mà ra, vờn quanh Cổ Phong bốn phía, đem đệ thất trọng trọng lực, toàn bộ triệt tiêu, Cổ Phong nháy mắt trên người áp lực hoàn toàn không có. Nhìn về phía Cổ Kinh Lôi, vãn bối cổ nghịch, bái kiến tiền bối, tiểu tử, ít đến nhiều như vậy nói nhảm, 6 cái thanh đồng chung đều bị ngươi đánh bể, việc này, ngươi muốn cho bản hoàng một cái công đạo. Cổ Kinh Lôi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong gặp vậy, nhìn xem bản thân vị này nhị bá, không khỏi cười khổ, tiền bối, ta cũng là vô ý, lão tử quản ngươi hữu ý vô ý, bây giờ ngươi liên tục đánh bể 6 cái thanh đồng chung. Này thanh đồng chung giá trị liên thành, căn bản không cách nào dùng kim tiền cân nhắc, như thế, ngươi liền lưu ở ta thể chi nhất mạch a. Lúc nào đem 6 cái thanh đồng trung luyện chế xong, ngươi lúc nào lại rời đi? Cổ Kinh Lôi mang theo mấy phần ngang ngược mở miệng. Cổ Phong nghe xong, càng là cười khổ, lấy Cổ Phong tâm trí, như thế nào nhìn không ra? Đối phương căn bản không có tức giận bộ dáng. Như vậy lời nói, bất quá là muốn cho bản thân gia nhập thể chi nhất mạch mà thôi. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Nhưng vãn bối thật không thể vào thể chi nhất mạch, xin hãy tha lỗi. Cổ Phong lần nữa mở miệng, Cổ Kinh Lôi cuối cùng lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi tiểu tử này, ngươi có biết hay không? Ngươi chính là thiên sinh thể tu, ngươi cái này tư chất, chính là một tiểu quái vật, lưu ở ta thể chi nhất mạch. Ngươi muốn bất luận cái gì tài nguyên, bản hoàng đều toàn lực thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, tiền bối, xin lỗi. Ta là cổ chi nhất mạch người, sẽ không cải biến, cáo từ. Cổ Phong mở miệng, căn bản không cho Cổ Kinh Lôi nói thêm nữa cơ hội. Chính là rời đi, nhìn xem Cổ Phong rời đi, Đám người nhao nhao thở dài. Một cái tiên đạo thất giai cường tráng lão đầu nhi nhìn về phía Cổ Kinh Lôi. Đỉnh chủ đại nhân, sao không lưu lại tiểu tử này? Lưu lại, nếu như có thể cưỡng ép lưu lại hồn chi nhất mạch nơi đó, tam đệ liền sẽ cưỡng ép lưu lại. Đây là chính hắn lựa chọn, không người có thể thay đổi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong từ đệ thất tầng về tới đệ lục tầng, nháy mắt áp lực biến mất hơn phân nửa. Tiếp theo, hướng xuống mà đi, một đường đi lên, tràn đầy gieo hò cùng lớn tiếng khen hay. Ở thể chi nhất mạch, Cổ Phong lần nữa chứng minh bản thân, thậm chí dùng đánh nổ thanh đồng trung bậc này càng thêm cường hoành phương thức. Bây giờ toàn bộ thể chi nhất mạch, không người đối Cổ Phong không phục. Cổ Nhị Nha đám người, nhìn Cổ Phong chuẩn bị rời đi, cũng là đi theo rời đi. 60 năm, bọn hắn cũng đều tu hành đến bản thân cực hạn. Cổ Nghịch, ta cảm giác ngươi có chút không giống nhau. Cổ Nhị Nha nhìn về phía Cổ Phong. Chỗ nào không giống nhau? Cổ Phong nghi hoặc. Cổ Nhị Nha khẽ nhíu mày. Khó mà nói. Là khí tức. Ngươi khí tức giống như có chút thay đổi. Ở trước mặt ngươi, ta có loại áp lực. Chấm ngoặc kép. Cổ Nhị Nha rõ ràng là tiên đạo tứ giai, tiên vương cấp cường giả. Đối mặt bản thân làm sao sẽ có áp lực? Cổ Phong trong lòng suy tư. Chẳng lẽ là huyết mạch, tiểu tử, cổ chi tứ mạch, thể chi nhất mạch là có thể nhất tăng cường độ đậm của huyết thống. Này 60 năm, ngươi một mực điên cuồng tu hành, nhường tự thân cổ tộc độ đậm của huyết thống có tăng lên. Hiển nhiên ngươi huyết mạch nồng độ cũng đã siêu việt Cổ Nhị Nha. Như thế, hắn ở trước mặt ngươi mới có thể cảm giác được áp lực. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Nguyên lai như thế. Cổ Phong giật mình. Rất nhanh, Cổ Phong đám người đi ra thiên đỉnh cổ địa. Cửa ra vào, một người chờ đợi Cổ Phong thật lâu. Không phải kẻ khác, chính là Tôn Nguyệt Nhi. Tôn cô nương. Cổ Phong nhìn về phía Tôn Nguyệt Nhi rõ ràng đang chờ mình. Trực tiếp mở miệng. Năm đó ngươi hỏi thăm ta cái kia châm pháp tồn tại. Ta hỏi thăm trưởng bối trong nhà. Trưởng bối trong nhà lại nói là từ một lần đấu giá sẽ lên được đến. Này hơn trăm năm qua, ta một mực nhường người trong gia tộc tìm hiểu, rốt cục dò thăm một chút tin tức. Năm đó, xuất gia châm này đấu giá là một tên đan sư. Tiếp tục điều tra phía dưới, phát hiện, này đan sư tên là Trác Đan Thanh, là thiên linh đan thánh một cái khí đồ. Tôn Nguyệt Nhi giải thích mở miệng. Thiên linh đan thánh. Cổ Phong nghi hoặc, hắn không có nghe qua cái tên này húy. Tôn Nguyệt Nhi mở miệng. Ta thiên linh tiên vực, thịnh hành đan đạo, mà ta toàn bộ thiên linh tiên vực đệ nhất đan đạo đại sư liền là thiên linh đan thánh. Thiên linh đan thánh đại nhân càng là được vinh dự toàn bộ tứ đại tiên vực đệ nhất đan đạo đại sư. Thiên linh đan thánh chân chính tục danh là cái gì? Hắn tu vi như thế nào? Cổ Phong nghĩ nghĩ, hỏi, thiên linh đan thánh chân chính tục danh không người biết được. Hắn quá mức thần bí, một mực đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không có người biết được hắn tung tích, bất quá tất cả mọi người biết rõ hắn tu vi. Tiên đạo thất giai, cũng là tinh không, hiếm thấy hoàng cấp đan sư. Tôn Nguyệt Nhi giải thích nói ra. Cổ Phong nghĩ nghĩ, lại là mở miệng, Trác Đan Thanh, người này hiện tại nơi nào? Cổ Phong trong lòng xác định, này Trác Đan Thanh tất nhiên cùng Diệu Thủ Tiên Y có quan hệ. Người này là thiên linh đan thánh khí đồ, có lẽ thiên linh đan thánh cũng cùng Diệu Thủ Tiên Y có quan hệ. Nhưng Cổ Phong không cho rằng Diệu Thủ Tiên Y liền là thiên linh đan thánh. Hết chương.